Vô thượng sát thần, chương 2387, cùng lên đi. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, nhìn đến hay là cái hỏa bạo tính tình, đã ngươi cần ăn đòn, vậy được toàn bộ ngươi. Tiêu Phàm không nghĩ đến Tuyệt Ngân chào hỏi không đánh liền hướng về hắn đánh tới. Ánh mắt bỗng lạnh lẽo, dưới chân đạp mạnh, quanh thân thần lực sôi trào mà ra, toàn bộ hư không đều chấn động lên. Lần trước một quyền đẩy lui Lạc Vấn Hàn, Tiêu Phàm nguyên bản coi là bọn họ sẽ chướng điểm trí nhớ. Có thể hiện tại nhìn đến, nhưng hắn thất vọng rồi. Có ít người, liền là quá tự cho là đúng, không cho hắn giáo huấn. Vĩnh viễn cũng không biết trời cao bao nhiêu, địa dày bao nhiêu, Trích Tinh Thủ, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát nhẹ. Tiện tay hất lên, một đạo to lớn trưởng ấn từ hắn vị trí bắn nhanh ra. Chớp mắt liền đi tới Tuyệt Ngân trước người. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, Huyền Nguyệt cổ vực Nguyệt gia Trích Tinh Thủ. Tuyệt Ngân sắc mặt biến hóa, quanh thân phồng lên lấy thần lực. Gầm thét một tiếng, Tuyệt Dương Thủ, hắn bỗng nhiên hóa quyền làm trưởng. Một cái thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm cự trảo quét ngang mà ra. Ngăn ở trước mặt hắn, cùng Trích Tinh Thủ đụng vào nhau. Đột nhiên, hai bàn tay 10 ngón đan xen, lẫn nhau lôi xé, bá đạo lực lượng hướng về từ phía bát phương bao phủ mà đi. Đáng sợ cơn bão năng lượng nộ khiếu tâm hư không? Gần như đồng thời, Tiêu Phàm cùng Tuyệt Ngân bàn tay cũng đụng vào nhau. Thần lực phồng lên, hư không đều bị phân ra. Một kim một hồng, hết sức bắt mắt, không gì hơn cái này. Tuyệt Ngân nhếch miệng cười một tiếng. Trước đó hắn nghe Lạc Vấn Hàn nói Tiêu Phàm như thế nào cường đại. Có thể hiện tại, bản thân lại tùy tiện liền chặn lại hắn. Trong lòng đối Tiêu Phàm thực lực cũng có chút khinh thường lên. Nếu như Tiêu Phàm chỉ có dạng này thực lực mà nói. Vậy hắn cũng không xứng đem số một tiểu viện chiếm thành của mình. Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Thể nội phát ra từng đợt tiếng long ngâm. Hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt, Tuyệt Ngân cẩn thận, Lạc Vấn Hàn cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế. Vội vàng nhắc nhở, không cần Lạc Vấn Hàn nhắc nhở, Tuyệt Ngân cũng cảm nhận được Tiêu Phàm khí thế cường đại. Con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt đều là vẻ khó tin, ầm một tiếng nổ vang, không đợi Tuyệt Ngân phát lực, hắn thân thể liền ngã bay mà ra, hư không truyền đến một trận nứt xương thanh âm. Hắn chân đạp địa mặt trượt ra chừng 10 trượng mới đứng vững thân hình. Mặt lộ ngưng trọng, người nào cũng không có phát hiện, Tuyệt Ngân trong tay áo bàn tay ở kịch liệt run rẩy. Vừa mới Tiêu Phàm nháy mắt bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng. Triệt để khiếp sợ đến hắn, hắn hiện tại mới biết được, Lạc Vấn Hàn thật không có lừa hắn, người này lực lượng, đồng giai đoán chừng không mấy người có thể so sánh. Hắn rốt cuộc lại đẩy lui Tuyệt Ngân, đoàn người kinh ngạc lên tiếng, tựa như gặp quỷ một dạng, vô luận là Lạc Vấn Hàn, hay là Tuyệt Ngân, có thể đều là Tử Vũ Phong chân chính thiên kiêu, lục đại chân truyền một trong A, dĩ nhiên bại như thế triệt đề. Bọn họ mặc dù biết rõ Tuyệt Ngân vừa mới cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng người nào lại biết rõ? Cái kia áo đen tiểu tử có phải hay không cũng có cất giấu kém cỏi đây. Tử Vũ Phong chân truyền đệ tử. Chỉ có dạng này thực lực sao? Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem Tuyệt Ngân. Lại quét Lạc Vấn Hàn cùng hai người khác một cái. Trong mắt lóe qua một vòng ác liệt. Lời này vừa nói ra. Đoàn người tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này, cũng dám quần chào tất cả mọi người. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ mấy người liên thủ đối phó hắn? Hay là nói, hắn thực lực cũng đã cường đại đến không sợ Tuyệt Ngân bốn người cấp độ? Nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên nâng lên tay, chỉ một cái khác hắc bào cùng thanh bào thanh niên nói. Các ngươi cũng chớ nhìn. Cùng lên đi, cùng lên đi, Tiêu Phàm lời nói bình thản, nhưng lại giống như một đạo kinh lôi đồng dạng chấn động đến tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, gia hỏa này dĩ nhiên thật muốn lấy một địch bốn, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia 10 phần nghiêm túc thần sắc. Đám người một chút cũng không hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Gia hỏa này không những cuồng, thực lực cũng cực kỳ cường hoành, lấy một địch bốn, đừng nói ngươi, liền là Tử Vân Phong bọn họ 5 người, cũng chưa hẳn có thể làm được. Trong đó cái kia thanh bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt đều là cừu thị, vừa tới Tử Vũ Phong. Đoán chừng là không hiểu Tử Vũ Phong quy củ, vậy liền dạy ngươi hiểu một hiểu quy củ. Cái kia hắc bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta gọi Vân Hàn. Thanh bào thanh niên cũng tiến lên đi đến. Ngươi kêu cái gì, ta không hứng thú. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nói, muốn lên liền lên, đừng nhiều như vậy nói nhảm, ta còn muốn tu luyện. Hừ, thanh bào thanh niên Vân Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng một phen, hư không đột nhiên rung rung, một đạo thanh sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện, ở hư không ngưng tụ thành một cái mấy chục trượng trưởng cương. Một trưởng này nếu là rơi xuống, đoán chừng bình thường cổ thần cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không chịu nổi. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, những cái này chân truyền đệ tử, xác thực không phải tầm thường. Đáng tiếc, hắn Tiêu Phàm cũng không phải thiên thần cảnh đỉnh phong Tiêu Phàm. Đây là Vân Hàn sư huynh bài Vân Thần Trưởng, tiểu tử này có thể thảm, một chiêu này, thế nhưng là giết chết qua cổ thần cảnh hậu kỳ. Bài Vân Thần Trưởng, Tiêu Phàm hiếu kỳ đánh giá hư không, chỉ thấy cái kia trưởng cương chung quanh mây mù sôi trào. Ngưng tụ thành nguyên một đám trưởng cương hướng về mặt đất oanh sát mà tới. Một cỗ đáng sợ uy thế đáp xuống. Bất quá, Tiêu Phàm lại là bất vi sở động, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem mặt khác mấy người. Gần như đồng thời, Lạc Vấn Hàn, Tuyệt Ngân, cùng cái kia hắc bào thanh niên La Thập Tam cũng nháy mắt từ ba cái phương hướng tập sát mà đến. Đao quang kiếm khí trưởng cương răng đầy hư không, phiến thiên địa này đều dường như tiếp nhận không được cỗ kia uy áp. Bắt đầu mãnh liệt lay động. Dạng này mới có chút ý tứ, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đột nhiên hai tay lăng không vạch một cái, từng đạo thần văn xuất hiện ở quanh thân, hắn tựa như nháy mắt đưa thân vào một mảnh khác hư không một dạng. Rầm rầm rầm, mấy tiếng kịch liệt nổ vang, cái kia mây mù trưởng cương đánh tung mà tới, một trưởng mạnh hơn một trưởng, đè người sông không qua tức giận đến. Những cái kia đao quang kiếm khí cũng nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm vị trí. Tiểu tử kia không phải là tự sát a? Muốn tự sát cũng không cần cố ý kích nộ tứ đại chân truyền a, muốn chết mà nói. Quá dễ dàng, không phải hắn không hoàn thủ, mà là hắn căn bản liền không có năng lực hoàn thủ. Đoàn người một trận ngạc nhiên, nguyên bản bọn họ coi là Tiêu Phàm thực lực có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến một chút kinh hỉ. Có thể không nghĩ đến, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có. Có thể trở thành chân truyền đệ tử, mỗi người đều là vượt giai chiến đấu nhân vật, bọn họ bốn người liên thủ, cho dù cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không chắc có thể địch. Huống chi Tiêu Phàm đây, ở đám người nhìn đến, Tiêu Phàm đã chết không thể chết lại, nguyên lai chỉ là cuồng vọng chi bối. Hừ, chết cũng liền chết, Vân Hàn hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bao chuẩn bị rời đi. Vân Hàn cẩn thận, cũng liền tại hắn quay người một sát na kia. Lạc Vấn Hàn đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Cái gì? Vân Hàn chỉ cảm giác mình thật giống như bị một đầu dã thú tập trung vào đồng dạng. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, một đạo thủ ấn cũng đã trùng điệp rơi vào trên mặt hắn. Ba một tiếng nổ vang. Vân Hàn trong miệng bay ra một ngụm máu tươi, còn kẹp theo mấy khỏa huyết nha, thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược mà ra. Đập ầm ầm ở giữa rừng núi, một màn này, đến quá nhanh, tất cả mọi người đều không lấy lại tinh thần, lại không nghĩ đến, Vân Hàn lại bị một bàn tay đập bay. Mà lúc này, Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Lạc Vấn Hàn trước người. Đồng dạng một bàn tay giận vung mà ra, gọi ngươi lắm miệng, Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu, bàn tay hung hăng quất vào Lạc Vấn Hàn trên mặt, thân thể ở hư không giống như xoắn ốc đồng dạng chuyển động. Trực tiếp bị rút ra mấy chục trượng, đoàn người nhìn thấy một màn này, chỉ cảm giác da đầu tê dại một hồi. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Trung Ương Tiêu Phàm trên người. Cách chương.